Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vu Kiểu, biên dịch và diễn đọc trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Đặc biệt, đừng quên ấn đăng ký và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Đương nhiên, lời này của Lâm Hiểu Phong cũng chỉ là uy hiếp mà thôi. Thật muốn cắn răng kiên trì, ai có thể chống được đến cuối cùng vẫn chưa biết được. Phải biết rằng, mặc dù thực lực của chính mình, khả năng so với những âm dương sư đó có thể mạnh hơn, nhưng bọn họ đông người, còn bên này chỉ có chính mình cùng với Thái Đạt Mễ. Chỉ hai người chống đỡ đám thi thể kia cũng đã có chút khó chịu, liên tục tác chiến 10 phút đã thập phần mệt mỏi. Trái lại, những âm dương sư Nhật Bản kia tuy rằng thoạt nhìn tràn ngập nguy cơ, nhưng rốt cuộc có 5 người. Cung Hướng Tưởng Vi kia còn chưa có ra tay. Cung Hướng Tưởng Vi nếu là thủ lĩnh của bọn họ, như vậy khẳng định thực lực so với 4 người này về bất luận phương diện nào đều phải mạnh hơn. Nếu nàng gia nhập chiến đấu, 4 âm dương sư này khẳng định áp lực sẽ được đánh tan một mạng lớn. Ngược lại là hai người Lâm Hiểu Phong bên này đã sắp chống đỡ không được rồi. Trên mặt của Cung Hướng Tưởng Vi mang theo kiên quyết. Không có khả năng. Tẩu thi kinh này đối với nàng chính là rất quan trọng. Mặc dù là tính mạng của nàng cùng với 4 âm dương sư kia thêm vào cũng không đủ quan trọng bằng tẩu thi kinh. Vậy chúng ta chờ xem ai có thể kiên trì đến cuối cùng. Lâm Hiểu Phong cắn răng nói. Cánh tay của hắn múa may song đào đã tê dại, múa may mù quáng. Thi thể ẩn nấp trong thi đồng vẫn như cũ, quần quần không ngừng, nhìn không tới cuối. Ai cũng không biết bên trong còn có bao nhiêu thi thể. Mệt chết ta mất. Thái Đàn Mễ cầm dao giết heo thật lớn, chém một trận cũng là mệt mỏi, xoa cái trán đầy mồ hôi, thở hắt ra. Đàn thi thể này căn bản là giết không hết. Nói xong, hắn lấy ra một chuỗi Phật châu vứt lên, hơn 10 viên Phật châu lóng lánh Phật quang kim sắc. Nháy mắt, Phật châu đó vọt tới trước đám thi thể. Tức khắc, một mảnh thi thể ngã xuống trên mặt đất. Có một bộ phận thi thể bị đánh trúng, yếu hại, trực tiếp hóa thành tro bụi. Lại có một đám thi thể ngã xuống đất, còn không có kịp đứng lên, đã bị những thi thể phía sau nhảy lên, dẫm đến dập nát. Tuy rằng một chiêu này giải quyết không ít thi thể, nhưng cũng chỉ là như muối bỏ biển, chỉ là giúp cho Lâm Hiểu Phong có thời gian nghỉ ngơi một lát. Tiếp theo, lại có vô số thi thể xúm lại đi lên. Cô gái Nhật Bản, cô còn không quyết định, chúng ta sẽ cùng chết ở chỗ này. Lâm Hiểu Phong giống to lên. Trán của Cung Hướng Tường Vi hiện lên mồ hôi. Lâm Hiểu Phong có áp lực lớn, nàng bên này cũng đồng dạng như thế. Nàng sở dĩ chậm rãi không ra tay cũng là lo lắng sau khi sức cùng lực kiệt bị hai người Lâm Hiểu Phong cướp đi tẩu thi kinh. Huống hồ mặc dù chính mình ra tay cũng không thay đổi được cái gì, cũng chỉ có thể làm cho 4 âm dương sư kia nhẹ nhàng một ít. Tiêu Bản Chính Hùng nói. Cung Hướng tiểu thư, tẩu thi kinh không thể cho hắn. Đã nhất định có thể mang theo cô đi ra ngoài. Đây thật đúng là nói mạnh miệng, không sợ lóe đầu lưỡi. Bản thân hắn ở chỗ này đều còn khó bảo toàn, vậy mà có thể nói ra lời nói này. Cùng Hướng Tưởng Vi nhìn hai mắt của Lâm Hiểu Phong, cầm tẩu thi kinh liền vứt qua. Nếu như người không tìm ra phương pháp giải quyết đám thi thể đó, ta sẽ giết người. Lâm Hiểu Phong nhận lấy tẩu thi kinh, liếc mắt nhìn đám thi thể một cái. Nếu không tìm ra phương pháp giải quyết, cô cho rằng tôi còn có thể tồn tại đi ra ngoài sao? Bảo hộ tôi đi. Lâm Hiểu Phong nói xong, mang theo Thái Đạt Mễ bỏ chạy tới phía sau của những âm dương sư đó. Không thể một bên tìm kiếm biện pháp giải quyết, một bên cùng với đàn thi thể đó chiến đấu. Cung Hướng Tưởng Vi trừng mắt nhìn Lâm Hiểu Phong chạy trốn tới phía sau nàng, không nhịn được mắng một câu vô sỉ. Thái Đạt Mễ cũng mặc kệ đám âm dương sư Nhật Bản này có thể đứng vững hay không, chạy đến bên cạnh Lâm Hiểu Phong nghỉ tạm. Nguyên bản đàn thi thể kia là chia làm hai hướng công kích. Lúc này, bọn họ tụ tập lại một chỗ. Tức khắc, những âm dương sư đó áp lực tăng lên gấp bội. Cung Hướng Tưởng Vi không thể không gia nhập chiến trường. Chỉ thấy nàng lấy ra một thanh võ sĩ đạo hướng tới trong đám thi thể. Trong lúc nhất thời, trực tiếp đem đàn thi thể giết chết, đứt tay đứt chân bay tán loạn. Một mình nàng, Thế nhưng bản lĩnh so với bốn âm dương sư kia thêm vào còn mạnh hơn nhiều. Có nàng gia nhập, bốn âm dương sư này áp lực giảm bớt không ít, trong lúc nhất thời cũng làm chủ tình thế. Tái đặt mé thở hổn hển đối với Lâm Hiểu Phong nói ra: Công tử bột, có thể tìm ra biện pháp hay không? Nếu không tìm ra, hai ta cứ như vậy nghỉ ngơi, để đàn âm dương sư kia hỗ trợ chống đỡ. Chờ nghỉ ngơi cho tốt, thử lại xem có thể một tiếng trống làm cho tinh thần hăng hái thêm lao ra ngoài hay không. Lâm Hiểu Phong liếc mắt nhìn hắn một cái: Ông là Lạt Ma, người xuất gia không phải luôn từ bi sao? Vậy mà ông lại muốn bọn hắn chắn lỗ trông mai cho hai ta. Hòa thượng thì không sợ chết sao? Tái đặt mấy nói: Lại nói bọn họ lại không phải là cùng một đám với chúng ta. Tuy rằng nói chuyện cùng với Thái Đạt Mễ, nhưng lực chú ý của Lâm Hiểu Phong vẫn không rời khỏi trên tàu thi kinh. Hắn không ngừng lật xem từng trang của tàu thi kinh. Phía trên ký lục này có đủ loại ký điển đuổi thi, bên trong ký lục còn có rất nhiều biện pháp mà Lâm Hiểu Phong thậm chí chưa từng nghe nói qua. Đương nhiên hiện tại Lâm Hiểu Phong cũng không có thời gian nhìn kỹ, lật xem một trận rồi cùng lật tìm được rồi. Tà pháp hoạt tử nhân, trên ký lục có nói lấy hang động âm lánh làm sao huyệt dưỡng thi. Dưỡng thi này cùng với nơi dưỡng thi bình thường khác nhau rất lớn. Nơi dưỡng thi bình thường sẽ sinh ra thi sát, đó là yêu tà, lợi hại hơn thậm chí có thể là phi thiên độn thổ hóa thành yêu. Nhưng tà pháp hoạt tử nhân này lại bất đồng, ngược lại lấy hang động áp chế thi khí của đàn thi thể này, không cho bọn họ trở nên quá mức lợi hại. Một khi lợi hại là có thể chạy thoát khỏi sự khống chế của trận pháp, chém rớt đầu của đám thi thể đó cũng là vì áp chế bọn chúng. Mà một khi có người đụng tới cơ quan thiết hạ, đàn thi thể sẽ sống lại. Lâm Hiểu Phong thở hắt ra, nói thật, người thiết hạ tàng thi động này cũng là nhân vật cực kỳ lợi hại. Tà pháp hoạt tử nhân, mặc kệ thấy như thế nào, kỳ thật đều là tà pháp thực dâu rìa. Rốt cuộc dùng tà pháp này để dưỡng thi cũng chỉ có thị sát bản lĩnh thấp nhất, đơn độc hoặc là 10 thị sát tới, đối với người có một chút đạo hành căn bản không cấu thành uy hiếp gì. Nhưng người này lại giết chết hàng ngàn hàng vạn người, dùng nhiều mạng người như vậy thiết hạ tà trận này. Lâm Hiểu Phong châm điếu thuốc, đem trận pháp này đại khái nói ra. Thái Đàn Mế ở một bên nghe xong nhịn không được nói: Gia hỏa này đến cùng là muốn làm gì? Hàng ngàn hàng vạn thi thể dùng để luyện chế tà sát lợi hại hơn đều được cơ mà. Đây mới là chỗ cao minh của người thiết trận, Lâm Hiểu Phong giải thích. Nếu hắn dùng để luyện chế tà sát lợi hại hơn, sau khi tà sát lợi hại sẽ cam tâm tiếp tục ở lại trong hang động tồi tàn này sao? Chỉ có dùng phương pháp này mới có thể làm cho trận pháp này mấy trăm năm đều sẽ không biến hóa. Chính theo như lời của Lâm Hiểu Phong, luyện chế ra tà sát hoặc là tà trận càng mạnh sẽ làm cho tà sát bên trong tà trận quá mức cường đại. Mấy trăm năm thời gian cũng đủ làm cho đám tà sát này phá rớt trận pháp rời đi. Mà trận pháp quá yếu lại không đủ để ngăn cản người như Lâm Hiểu Phong, cho nên trận pháp này nhất định không cần quá mạnh, nhưng lại phải có 10 phần uy lực. Phương pháp này phá giải thế nào? Thái Đạt Mễ nói. Lâm Hiểu Phong nhìn đàn thi thể nói: Phía trên viết trong đàn thi thể có một thi vương, chỉ cần chém rớt thi vương này là có thể phá trận này. Thi vương? Thái Đạt Mễ sửng sốt nói, xoay người nhìn thi thể mênh mang bát ngát. Muốn tại trong nhiều thi thể như vậy tìm ra thi vương sao? Thái Đạt Mễ hỏi. Có đặc thù gì không? Không biết. Có lẽ có, nhưng trên sách này lại chưa nói. Lâm Biểu Phong cười khổ một chút. Thái Đạt Mễ tức khắc có chút vô ngữ. Việc này cùng với không có phương pháp có cái gì khác biệt? Lúc này Cung Hướng Tưởng Vi cũng nhảy vào bên trong đàn thi thể giết một vòng, lại xoay người trở về. Tìm ra phương pháp chưa? Cung Hướng Tưởng Vi thở hổn hển, cầm thanh đao võ sĩ, bên trong hai mắt mang theo ánh lửa. Hiển nhiên nếu Lâm Hiểu Phong nói không tìm ra, chỉ sợ nàng sẽ một đao chém lại đây. Đương nhiên tìm được rồi, Lâm Hiểu Phong nói. Nghe được việc này, Cung Hướng Tưởng Vi nhẹ nhàng thở ra, sắc mặt hòa hoãn xuống, liền hỏi: Vậy người còn chần chờ cái gì? Lâm Hiểu Phong cười một chút, nói ra phương pháp. Cung Hướng Tưởng Vi nghe xong, hai mắt trừng thật lớn. Để tìm ra thi vương trong đàn thi thể này, người đang nói giỡn cùng ta sao? Nói xong, nàng đi đến trước mặt Lâm Hiểu Phong, trực tiếp nắm cổ áo của Lâm Hiểu Phong. Ngươi có ý gì? Phương pháp tìm ra này cùng với không có cái gì khác nhau sao? Lâm Hiểu Phong đẩy tay nàng ra. Cô túm cổ áo tôi liền hữu dụng sao? Vẫn là cẩn thận nghĩ lại xem, làm như thế nào tìm ra thi vương kia? Nếu không, chúng ta đều phải chết tại đây. Cùng Hướng Tường Vi hỏi. Thi thể đếm không hết, ngươi nói xem, thi vương kia căn bản không có bất luận đặc thù gì, tìm như thế nào? Hai mắt của Lâm Hiểu Phong đột nhiên gắt gao nhìn thẳng vào một khối bên trong đàn thi thể, nhàn nhạt cười một chút. Có lẽ tôi đã tìm ra được rồi. Những thi thể này toàn bộ đều đi ở phía trước, nhưng trong đó lại có một con ngoại lệ. Thi thể này mặc trang phục lạt ma màu đỏ đứng ở tại chỗ, mà những thi thể chung quanh đó tất cả đều tránh hắn đi. Cùng Hướng Tưởng Vì theo ánh mắt của Lâm Hiểu Phong nhìn qua cũng là ánh mắt sáng ngời. Nhìn dáng vẻ này, vận khí của chúng ta không tệ. Nói xong, nàng không chút do dự lên nói. Ngươi cùng ta cùng nhau đi vào, tiêu diệt nó. Được. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Hắn cũng không có tâm tư cùng với Cung Hướng Tưởng Vi đối đầu. Lúc này, bọn họ sống hay chết, lên xem có thể thuận lợi chém giết thi vương này hay không. Mà bọn họ ở trước đàn thi thể này, chỉ có hắn cùng với Cung Hướng Tưởng Vi thân thủ tốt nhất. Đương nhiên, từ hai người bọn họ đi vào, đến nỗi những người khác nếu cùng nhau tiến vào, nhiều người có thể trở ngại sẽ càng lớn. Lâm Hiểu Phong cầm lấy song đao, nhìn thoáng qua Cung Hướng Tưởng Vi. Cùng lên, nếu hai ta ở trong đàn thi thể bị tách ra, một người đều không sống được. Lấy bản lĩnh của hai người bọn họ, có lẽ đồng thời chống đỡ ở phía trước cùng với trái phải sẽ không thành vấn đề. Nhưng nếu bị tập kích phía sau lưng, đó chính là tứ phía đều gặp địch. Mặc dù Lâm Hiểu Phong thân thủ cao cường cũng sẽ không sống được. Cùng Hướng Tưởng Vi cười một chút nói. Cứ đừng kéo ta lui về phía sau là được. Nàng cười rộ lên cực kỳ mỹ lệ, động lòng người. Lâm Hiểu Phong trong miệng lầm nhầm đọc thần chú. Chấn lục hợp, chủ bát phương, yêu tả lui, thiên hạ lãng, song đao ma tinh trảm. Tức khắc, cả người Lâm Hiểu Phong khí thế thay đổi, cho người ta một loại hơi thở túc sát. Cùng lúc đó, Lâm Hiểu Phong giống như mũi tên rời cung, trực tiếp nhảy vào bên trong đàn thi thể. Hắn múa may song đao trong tay, dưới đao quang kiếm ảnh, đàn thi thể ở trước mặt hắn yếu rớt giống như đậu hũ, một kích bất kham, trực tiếp hướng bên trong đàn thi thể tiến quân thần tốc. Cùng Hướng Tưởng Vi xem đến sửng sốt, nàng không nghĩ tới bản lĩnh của Lâm Hiểu Phong lại mạnh như thế. Có khí thế này ở trong đàn thi thể, quả thực như vào chỗ không người. Lâm Hiểu Phong còn trẻ tuổi như vậy. Cô bé Nhật Bản, cô còn thất thần làm gì? Muốn cho ta bị làm mì vằn thắn sao? Lâm Hiểu Phong một bên xung phong liều chết, nhưng vẫn phải chú ý tình huống phía sau. Một khi hắn tiến sâu vào bên trong, phía sau lưng sẽ bị vô số thi thể vây quanh, như vậy sẽ không dễ chơi. Cùng Hướng Tưởng Vi vội vàng đi theo. Lâm Hiểu Phong một tiếng trống làm cho tinh thần hăng hái thêm, đi về phía trước. Cùng Hướng Tưởng Vi đi theo phía sau, có thể nói là thật sự nhẹ nhàng. Chỉ cần ngăn cản phía sau, không cho Lâm Hiểu Phong hai mặt đều có địch là được. Mà thi vương ở nơi xa, lúc này nhìn thấy hai người xung phong liều chết hướng tới chính mình, thế nhưng quay đầu liền chạy. Không thể cho nó chạy trốn. Cùng Hướng Tưởng Vi nôn nóng hô lên. Còn cần cô nói sao? Lâm Hiểu Phong trầm giọng nói. Kim thị sinh thời, sinh thì hà vọng, hà bá tại môn, tư mệnh tại đình. Sau khi niệm xong, vô số bóng người màu đen từ dưới chân của Lâm Hiểu Phong vụt ra. Những hắc ảnh đó so với đám thi thể này lợi hại hơn nhiều. Xuất hiện mười mấy hắc ảnh, tức khắc mở ra một con đường cho Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong không dám dừng lại, tiếp tục nhanh hơn tốc độ xung phong liều chết. Hắn minh bạch chính mình không thể dừng lại. Lúc này Lâm Hiểu Phong đã cực kỳ mỏi mệt, rồi cổ lúc trước đã chiến đấu hơn 10 phút, hiện tại lại phải sử dụng song đao ma tinh trảm, sở dĩ còn có thể chống đỡ được hoàn toàn dựa vào một hơi trên người. Một khi dừng lại nghỉ tạm, khẩu khí rơi xuống, Lâm Hiểu Phong phỏng chừng sẽ lập tức nằm trên mặt đất, muốn đứng lên đều làm không được. Nhất định trước khi tinh bì lực tấn, phải giết chết thi vương kia. Cùng Hướng Tưởng Vi nhìn Lâm Hiểu Phong ở phía trước điên cuồng chém giết, khiếp sợ không thôi. Lúc này Lâm Hiểu Phong nào có bộ dáng âm dương tiên sinh hay đạo sĩ gì, ngược lại giống như một ma vương. Nếu đối thủ có chỉ số thông minh, chỉ sợ đã sớm bị dọa lui. Nhưng đám thi thể đó hiển nhiên căn bản không biết sợ hãi là gì. Lúc này thi vương đã trốn vào trong tàng thi đồng, hơn nữa tiếp tục hướng bên trong bỏ chạy. Lâm Hiểu Phong cùng với Cung Hướng Tường Vi thuận lợi tiến vào tàng thi đồng. Nói thật, sau khi tiến vào tàng thi đồng, hai người áp lực nhỏ đi không ít. Rốt cuộc trong tàng thi đồng này cũng chỉ rộng hơn 3 mét, nhiều nhất chỉ có thể chứa 4 thi thể. Bất quá, muốn tìm được thi vương nhất định phải một đường giết qua. Lúc này khoảng cách của thi vương đối với hai người bọn họ cũng hoàn toàn không xa. Tuy nói là chạy trốn, nhưng ẩn nấp phía sau thi đồng chính là thi thể đang quần quần không ngừng vọt tới. Dưới tình huống như vậy, thi vương này muốn đào tẩu đương nhiên phải đẩy đám thi thể đó ra, tốc độ còn không bằng Lâm Hiểu Phong xông tới chém giết. Cùng Hướng Tổng Vi theo ở phía sau, chính là ngăn cản hai người xung phong đi qua trận địa, ngẫu nhiên giết chết thi thể đuổi theo ở phía sau mà thôi. Nhiệm vụ này có thể nói là nhẹ nhàng đến cực điểm, thế cho nên làm cho Cung Hướng Tường Vi còn có tâm tình nhàn rỗi để suy nghĩ. Nếu đổi làm chính mình, có thể giống như Lâm Hiểu Phong dễ dàng tiến vào được tàng thi động như vậy hay không? Nói thật, lấy biểu hiện của Lâm Hiểu Phong, cơ hồ là Cung Hướng Tường Vi nhìn đến ở lứa tuổi này là người cường đại nhất, không phải loại người giá áo túi cơm như Tiểu Bản Chính Hùng có thể so sánh. Nhưng việc này cũng thật oan uổng cho Tiểu Bản Chính Hùng. Lấy tuổi tác của Tiểu Bản Chính Hùng, có thể có được bản lĩnh đó, kỳ thật đã xem như tương đối lợi hại. Tuy không tính là thiên tài, nhưng tuyệt đối không phải loại giá áo túi cơm. Nhưng có một câu tục ngữ chính là người so người muốn chết. Tiểu Bản Chính Hùng tuy rằng ái mộ nàng, nhưng cũng Hướng Tường Vi tầm mắt cực cao, trước này không đem người như vậy để vào trong mắt. Lúc này, sau khi thấy được bản lĩnh của Lâm Hiểu Phong, nàng liền cảm giác Tiểu Bản Chính Hùng chỉ là nhân vật giá áo túi cơm. Lúc này, Lâm Hiểu Phong ở phía trước dừng lại bước chân. Cung Hướng Tường Vi vội vàng hỏi: tại sao lại dừng? Lấy kiến thức của Cung Hướng Tường Vi, tuy rằng Lâm Hiểu Phong bùng nổ thực lực làm cho nàng kinh hãi không thôi, nhưng cũng minh bạch loại thực lực này giả định sẽ không duy trì được lâu. Nếu trên nửa đường Lâm Hiểu Phong chịu không nổi, mặc dù nàng thân thủ không yếu, chỉ sợ cũng bị đàn thi thể bao phủ ở bên trong. Chẳng lẽ tình huống chính mình lo lắng nhất đã xảy ra? Nghĩ đến đây, Cung Hướng Tường Vi vội vàng nhìn lại Lâm Hiểu Phong. Mà Lâm Hiểu Phong hồng hai mắt, thở hổn hển nhìn thi thể Lạt Ma mặc áo màu đỏ đang đứng ở phía trước khoảng cách không đến 5 mét, trên mặt rốt cục lộ ra tươi cười. Rốt cục là tìm được rồi. Thi vương này hiển nhiên cùng với thi thể bình thường bất đồng, nó có trí tuệ, giờ phút này giống như cũng không muốn chạy tiếp, hoặc là nói nó cũng minh bạch chính mình mặc dù tiếp tục chạy trốn, chỉ sợ lấy bản lĩnh xung phong liều chết của Lâm Hiểu Phong cũng là trốn không thoát. Thi vương tuy rằng không có đầu, nhưng ngực lại phát ra một tiếng quái dị. Tiếp theo, thi vương duỗi thẳng tay, những thi thể đó thế nhưng hướng tới trên người của nó liền bò lên. Vô số thi thể mang theo thịt thối, thế nhưng hợp thành một hình cầu thịt thối, vừa vặn tàng thi đồng có thể cất chứa. Trên hình cầu thịt thối này còn xuất hiện một đôi mắt, mùi tanh hôi từ trên người thi thể này truyền đến. Đương nhiên, đối với loại tanh hôi này, Lâm Hiểu Phong đã sớm quen thuộc. Không đúng, phải nói là chết lặng. Lâm Hiểu Phong hạ giọng: cô bé Nhật Bản, ta đã hết sức rồi, kế tiếp phải xem cô rồi. Nói xong, Lâm Hiểu Phong đưa về phía sau một bước. Hắn đã chịu đựng không nổi, dựa vào bên cạnh vách tường, mệt mỏi thổi quét tới toàn thân. Hiểu rồi. Cùng Hướng Tường Vi gật đầu. Nàng vốn cũng không yếu, vẫn luôn đi theo phía sau của Lâm Hiểu Phong cũng là để bảo tồn thực lực tới mức độ tốt nhất. Nàng cầm đao võ sĩ, dùng tiếng Nhật lầm nhầm niệm chú ngữ. Tiếp theo, trên đao võ sĩ tản ra thanh quang nhàn nhạt. Cùng Hướng Tường Vi xông lên, một đao liền bổ tới. Khi Cùng Hướng Tường Vi tới gần khối cầu thịt thối, trong khối cầu thịt thối liền hộc ra một bãi thịt thối. Cùng Hướng Tường Vi cũng không biết tác dụng của đám thịt thối này, nào dám đụng vào. Nàng vội vàng hướng một bên trốn đi, nhưng lại chạy không kịp. Thịt thối vẫn dính ở trên quần áo cùng với trên cánh tay trái của nàng. Hơn nữa nháy mắt, quần áo liền bốc lên khói trắng, hiển nhiên tính ăn mòn cực mạnh. Đổi làm đại đa số nữ nhân, bị một đám thịt thối ghê tởm dính ở trên người, hoặc là bám vào tường nôn mửa, hoặc chính là sẽ hét chói tai. Nhưng Lâm Hiểu Phong không ý tới chính là Cung Hướng Tường Vi không chút do dự cầm lấy đao, liền trực tiếp hướng tay trái của mình gọt bỏ. Một đao này tốc độ cực nhanh, trực tiếp đem thịt thối dính vào trên quần áo cùng với trên da của nàng trực tiếp tước hạ. Máu tươi tức khắc chảy ra, mà mí mắt của Cung Hướng Tường Vi đều không chớp một chút. Một lớp da cùng với quần áo rơi xuống trên mặt đất, không quá một giây đồng hồ, thế nhưng bị thịt thối ăn mòn biến mất. Lâm Hiểu Phong tức khắc đối với công hướng Tưởng Vi này có chút lòng mắt mà nhìn. Phản ứng này, năng lực quả quyết thật không phải người bình thường có thể so sánh. Hơn nữa, đối với đao pháp của chính mình, cực kỳ có tự tin mới dám làm như thế. Ở thời điểm thịt thối dính vào trên quần áo của nàng, trong nháy mắt liền làm ra quyết định chính xác như vậy. Nếu chậm một chút, chờ thịt thối ăn mòn nhiều, chỉ sợ cũng không phải là đơn giản mới một tầng da như vậy, mà là phải chém rớt cánh tay. Hơn nữa, mí mắt đều không nháy liền hướng trên cánh tay của chính mình chém tới. Đổi làm chính mình, phòng trường đều làm không được loại trình độ này. Nếu không cẩn thận run tay một chút, không chừng toàn bộ cánh tay đều sẽ bị chính mình chém mất. Cùng hướng Tường Vi căn bản không kịp băng bó vết thương, nháy mắt lại vọt đi lên, một đao lại một đao hướng khối cầu thịt thối này chém tới. Khối cầu thịt thối năng lực cực kỳ hữu hạn, chỉ có thể phun ra thịt thối, nhưng sau khi cung hướng Tường Vi đã có chuẩn bị lại không thể đả thương đến nàng. Việc này cũng nằm trong dự kiến của Lâm Hiểu Phong, thì vương năng lực cũng không quá mạnh. Chính theo như lời lúc trước đã nói, nếu bồi dưỡng ra một con đại thi vương quá mức mạnh mẽ, trận pháp trong tàng thi đồng chỉ sợ không vây được nó. Yêu cầu có một con thi vương như vậy chẳng qua là vì khống chế đàn thi thể mà thôi. Nhìn đến đây, Lâm Hiểu Phong cũng minh bạch thắng bại đã định, nhẹ nhàng thở ra, tay run rẩy cầm một điếu thuốc bật lửa hút một hơi. Hút thuốc ở nơi kịch liệt hỗn loạn mùi thi sú này, Lâm Hiểu Phong vẫn là lần đầu tiên làm như vậy. Tuy rằng vẫn ghê tởm như cũ, nhưng có mùi thuốc áp lại, so với thi sú thuần túy vẫn thoải mái hơn một chút. Không quá một phút đồng hồ, rốt cuộc cung hướng Tưởng Vi dùng một đào đâm vào ngay trung tâm khối cầu thịt thối. Từ trong khối cầu thịt thối chuyển đến một tiếng kêu quái dị, tiếp theo tan rã thành một khối, là một khối hổ thi. Lúc này chỉ còn lại duy nhất thi vương đứng kia, trên bụng đang cắm một đao của cung hướng Tưởng Vi. Cung hướng Tưởng Vi lạnh mặt rút đao ra, tức khắc thi thể thi vương hóa thành vô số bột phấn rơi rụng ở trên mặt đất. Mà lúc này toàn bộ thi thể cùng thời gian ngã xuống trên mặt đất đã không có tiếng động, thật giống như lúc mấy người Lâm Hiểu Phong vừa mới đi vào trong đồng. Lâm Hiểu Phong thở ra một hơi thật dài, giờ phút này chân chính giải quyết thi vương này mới tính là chân chính an toàn. Mà những âm dương sư đó cùng với Thái Đạt Mễ nguyên bản đã tràn ngập nguy cơ. Lâm Hiểu Phong cùng với cung hướng Tường Vi tuy rằng vọt ra, nhưng chính là thẳng tắp lao ra, cũng không có giết chết quá nhiều thi thể, vẫn như cũ có đại lượng thi thể ở chỗ này. Ngay từ đầu Thái Đạt Mễ còn lười biếng, nhưng nhìn thấy những âm dương sư đó đã tràn ngập nguy cơ, hắn minh bạch đạo lý, môi hở răng lạnh, biết rằng nếu như đàn âm dương sư này chết đi, hắn cũng không sống được. Tuy rằng có hắn gia nhập, nhưng rốt cuộc chiến đấu đã lâu, quá mức mệt mỏi, mấy người đều đã tràn ngập nguy cơ. Nên ở thời điểm sắp kiên trì không được, đám thi thể đó toàn bộ ầm ầm ngã xuống. Hắn cùng với bốn âm dương sư kia ngây ra một lúc, tiếp theo lộ ra mừng như điên. Năm người thế nhưng ôm lấy nhau, tuy rằng ngôn ngữ không thông, nhưng Thái Đạt Mễ vẫn như cũ cao hứng hô lên: "Bọn họ đã thành công, đã thành công rồi, chúng ta sống sót rồi." Bốn âm dương sư kia cũng đồng dạng hô lên, nhưng tiếp theo Thái Đạt Mễ phục hồi lại tinh thần, một chân đá văng bọn họ. "Mẹ nó, lão tử kém chút nữa đã quên, lần này chính là tới thu thập các người, thiếu chút nữa để cho đám thi thể kia làm cho hồ đồ rồi." Mà bên kia trong tàng thi đồng, Lâm Hiểu Phong lấy ra dụng cụ băng bó đưa qua: "Đem vết thương này băng bó lại một chút đi, nếu không đổ máu quá nhiều sẽ chết người đấy." Cung hướng Tường Vi nhìn hắn một cái, tiếp nhận băng bó cho chính mình, cũng không có nói cảm ơn gì. "Các cô tìm tàu thi kinh làm cái gì?" Lâm Hiểu Phong có chút tò mò hỏi. Nhân tâm đều là có xúc cảm, rốt cuộc vừa rồi hai người còn kề vai chiến đấu cùng nhau, Lâm Hiểu Phong đối với âm dương sư Nhật Bản này địch ý cũng giảm bớt không ít. Cung hướng Tường Vi ngắn gọn nói: "Bí mật." "Bí mật?" Lâm Hiểu Phong cười nói: "Đáng tiếc cho các cô, một chuyến này vẫn là đi không. Tàu thi kinh tới trên tay chính mình rồi, sao có thể để cho nàng có được." Cung hướng Tường Vi tuy có tâm tư trực tiếp động thủ cướp đoạt, nhưng lại tưởng tượng đến bản lĩnh vừa rồi của Lâm Hiểu Phong, lại cũng không dám tự tiện vong động. Lúc trước tuy rằng Lâm Hiểu Phong đã nói mình tinh bì lực tấn, nhưng ai biết thiệt hay giả, và nhất hắn vì bảo tồn thực lực cố ý nói như vậy thì sao. Lâm Hiểu Phong cùng với Cung Hướng Tường Vi về tới chỗ của mấy người Thái Đạt Mễ. Nơi này tử thi khắp nơi, Thái Đạt Mễ cùng với bốn âm dương sư kia thoạt nhìn bộ dáng cũng là chật vật bất kham, hiển nhiên đã trải qua một hồi ác chiến. Không có việc gì chứ? Lâm Hiểu Phong đi lên trước. Thái Đạt Mễ lắc đầu. Không có việc gì, một ít vết thương nhỏ thôi, không chết được. Nói đến đây, Thái Đạt Mễ hạ giọng hỏi. Hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Tiếp tục đấu cùng với đàn âm dương sư Nhật Bản này sao? Lâm Hiểu Phong nhíu mày một chút, tiếp theo nói. Yên tĩnh xem kỳ biến. Nếu là lúc trước, có lẽ Lâm Hiểu Phong sẽ hạ quyết định cùng với đám người Cung Hướng Tường Vi này đấu một hồi. Nhưng lúc này, Lâm Hiểu Phong đã mệt mỏi bất kham, sức chiến đấu đã mất hết. Huống hồ thực lực của Cung Hướng Tường Vi cũng vượt qua ngoài dự liệu của Lâm Hiểu Phong. Cung Hướng Tường Vi cùng với bốn âm dương sư kia cũng thấp giọng nói chuyện gì đó. Sau đó, nàng ngẩng đầu nói với Lâm Hiểu Phong. Người Trung Quốc, ta biết các người tới không có ý tốt, nhưng hiện tại còn không biết trong tàng đi động này còn có nguy hiểm gì. Bằng không chúng ta trước tiên liên thủ, sau khi rời khỏi đây rồi nói. Lâm Hiểu Phong gật đầu, đây cũng chính là hợp ý hắn. Mà mấy âm dương sư Nhật Bản còn mang theo một cái bao lớn. Bốn âm dương sư lôi kéo bao lớn đi theo phía sau Cung Hướng Tưởng Vi, hướng về phía cửa ra. Lâm Hiểu Phong cùng với Thái Đạt Mễ cũng đi tới. Dọc theo đường đi, bọn họ đều cảnh giới cho nhau. Bất quá, trong không khí tràn ngập mùi thi sú, thật giống như thời thời khắc khắc nhắc nhở bọn họ hiện tại không phải thời điểm tỉ hứng hồ đồ đối đầu. Trên đường, Lâm Hiểu Phong cùng với Cung Hướng Tưởng Vi cầm vũ khí đi ở phía trước. Này, người Trung Quốc, người tên là gì? Cung Hướng Tưởng Vi bỗng nhiên mở miệng hỏi. Như thế nào? Lâm Hiểu Phong sửng sốt. Không thể để ta cứ luôn gọi người là người Trung Quốc chứ. Cung Hướng Tưởng Vi nói. Nhân vật trẻ tuổi lợi hại như người, trước khi tới Trung Quốc ta cũng điều tra qua. Long Hổ Sơn có Lăng Tiêu, Thiên Lý Giáo có Lộ Nguyên Thanh. Cung Hướng Tưởng Vi dừng một chút. Người như người không phải là hạng người vô danh. Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong đáp lời. Cung Hướng Tưởng Vi vừa nghe có chút ngoài ý muốn. Truyền nhân quỷ thuật, thiếu chủ thánh giáo, thành viên Trảo Yêu Cục, không nghĩ tới lại sẽ là người. Bất quá cũng đúng, căn cứ tình báo, một thế hệ cao thủ trẻ tuổi giống như cũng chỉ có người sử dụng hai thanh trường đao này. Lâm Hiểu Phong có chút ngoài ý muốn. Không phải bởi vì Cung Hướng Tưởng Vi biết được tin tức về mình. Mấy thứ này nếu âm dương sư Nhật Bản có tầm thu thập, khẳng định có thể biết đến. Nhưng Cung Hướng Tưởng Vi này đối với chính mình khẳng định không cố ý tìm hiểu qua, nhưng sau khi vừa biết được tên họ của chính mình, tùy ý là có thể nói ra tin tức đó. Có thể thấy được, nàng hẳn là đối với đặc thù cùng với thân phận của một thế hệ cao thủ trẻ tuổi Trung Quốc hẳn là đều hiểu rõ. Tên cô là gì? Cung Hướng Tưởng Vi. Hai người nói chuyện phiếm một hồi, Lâm Hiểu Phong không nhìn được, quay đầu lại, nhìn thoáng qua cái bao màu đen mà bốn âm dương sư kia đang kéo. Đến lúc này các cô còn kéo theo đồ vật như vậy, không sợ bị trói buộc sao? Lâm Hiểu Phong cười hỏi. Tuy rằng không biết trong cái bao màu đen là cái gì, nhưng nhìn từ bộ dáng cố hết sức của bốn âm dương sư kia hẳn là không phải cái gì nhẹ nhàng. Bí mật. Cung Hướng Tưởng Vi nói ra hai chữ này liền không nói chuyện nữa. Một hàng bảy người rốt cục là bò ra khỏi tàng thi động. Lâm Hiểu Phong vừa ra bên ngoài, hít một hơi thật sâu, cảm giác được không khí thật thanh khiết. Một hơi hít vào phổi, so với vài người những mùi thi sú đó thoải mái hơn vô số lần. Ây, thật là thoải mái. Lâm Hiểu Phong cảm khái nói. Tiếp tục ở lại phía dưới, mặc dù không bị đám thi thể kia giết chết, cũng sẽ bị không khí phía dưới nghẹn chết mất. Ây, thật là mệt, cả người eo mỏi lưng đau. Thái Đạt Mễ xoa xoa lên cánh tay cùng cổ. Hai người oán giận thì oán giận, cũng là theo bản năng cùng với năm người Cung Hướng Tưởng Vi kéo ra khoảng cách. Lúc này đã có được tàu thi kinh, đương nhiên cần phòng bị năm người này đánh lén. Cung Hướng Tưởng Vi hiển nhiên không có ý tứ đánh lén, hơi chút hoạt động chân tay liền hướng về phía Lâm Hiểu Phong nói. Đem tàu thi kinh giao ra cho ta. Cung Hướng tiểu thư, không phải là cô bị mùi thi sú phía dưới làm cho hôn mê rồi chứ? Lâm Hiểu Phong nói. Cô nói đưa cho cô liền phải đưa cho cô sao? Công Hướng Tưởng Vi cũng không vô nghĩa, trực tiếp mở ra chiếc bao màu đen kia, từ bên trong kéo ra một vị lạt ma. Vị lạt ma này thoạt nhìn khoảng 70-80 tuổi, đã hôn mê bất tỉnh. Ngươi không đưa cho, ta liền giết hắn. Công Hướng Tưởng Vi sắc mặt lạnh nhạt nói. Thì ra bọn họ cực khổ kéo nửa ngày là mang theo vị lạt ma này. Nhưng Lâm Hiểu Phong lại không phải lạt ma, cũng không phải thánh mẫu. Lạt ma này cùng với chính mình lại không quen biết, hắn thật không có hứng thú cứu người. Không nghĩ tới Thái Đật Mế lại trừng lớn trong mắt. Lạt ma tạp tăng đạt, chậm đá chậm đá. Loại đồ vật tẩu thí kinh này có thể thương lượng, người không thể làm tổn thương lạt ma tạp tăng đạt. Thái Đật Mế vội vàng giống lên. Ta còn tưởng các người thật sự không biết, nếu đã quen biết vậy là tốt rồi, dùng tẩu thi kinh tới đổi mạng của Tạp Tăng Đạt. Công Hướng Tưởng Vi rốt cuộc là lộ ra tươi cười của người thắng cuộc. Lâm Hiểu Phong nhìn Thái Đật Mế hỏi, như thế nào, người này so với tẩu thi kinh còn quan trọng hơn sao? Người nhất định phải cứu trợ lạt ma Tạp Tăng Đạt. Thái Đật Mế kéo tay của Lâm Hiểu Phong có chút kích động. Tẩu thi kinh chúng ta lấy được cũng vô dụng, nhưng lạt ma Tạp Tăng Đạt quyết không thể xảy ra chuyện. Lâm Hiểu Phong nhíu mày, cũng có chút minh bạch vì sao ở trong tàng thi đồng, mặc dù tẩu thi kinh bị chính mình có được, Công Hướng Tưởng Vi giống như không có ý tứ muốn cướp đoạt. Ngay từ đầu Lâm Hiểu Phong còn cho rằng là bị thực lực của chính mình dọa sợ, nhưng hiện tại vừa thấy thì ra nàng đã sớm có chuẩn bị. Ông nói rõ ràng cho tôi, lạt ma Tạp Tăng Đạt này đến cùng là người nào? Lâm Hiểu Phong hỏi. Hắn không muốn sớm như vậy mơ màng hồ đồ đem tẩu thi kinh giao ra. Lạt ma Tạp Tăng Đạt này kỳ thần ta cũng gặp được không nhiều lắm. Thái Đạt Mế nói. Cũng chỉ là vài lần hoạt động hiến tế Phật giáo, nhìn thấy qua ông ấy. Lại nói tiếp, cùng với ta cũng không có quan hệ họ hàng, nhưng hắn lại chân chính là một người tốt. Nói đến lạt ma Tạp Tăng Đạt, tất cả đệ tử Phật giáo đều thực tôn kính. Nghe nói khi Tạp Tăng Đạt còn rất trẻ, có một ngày ở trong nhà, nhà hắn trốn vào một kẻ bắt cóc vô cùng hung ác, giết người như ma, đang bị Phật tử đuổi giết. Kẻ bắt cóc cầu xin Tạp Tăng Đạt cứu hắn. Tạp Tăng Đạt không chút do dự đem hắn giấu đi. Hơn nữa, ở trước mặt Phật tử giúp hắn giấu giếm, dẫn dắt Phật tử rời đi. Rồi sau đó kẻ bắt cóc này không những không cảm tạ hắn, ngược lại là muốn giết hắn diệt khẩu. Nhưng Tạp Tăng Đạt lại sắc mặt không sợ. Kẻ bắt cóc kỳ quái hỏi, ta muốn giết người, vì sao ngươi không sợ? Tạp Tăng Đạt sắc mặt bình tĩnh trả lời, ta cứu người mà chết, vì sao phải sợ? Chỉ một câu nói vô cùng đơn giản, tức khắc làm cho kẻ bắt cóc trong lòng hổ thẹn, ôm mặt khóc ròng, cuối cùng đi theo Tạp Tăng Đạt tự thú. Mà sau đó Tạp Tăng Đạt qua nhiều năm cũng chưa từng làm một chuyện xấu nào, cùng những người đã quen biết không một ai không biết hắn là người chân chính lương thiện. Tạp Tăng Đạt không giống nhiều người, làm việc thiện chính là nơi nơi quyên tiền làm nhà, cũng không giống một số người một hai phải làm bao nhiêu việc thiện sau đó để cho người đời ca tụng. Mà hắn trải qua quãng đời 70 năm không có một kẻ thù, việc này đó là ca tụng lớn nhất đối với hắn. Bất luận là ai đều sẽ có người thù oán, rất ít có người đến một kẻ thù đều không có. Nhưng Tạp Tăng Đạt là như thế. Các chùa miếu Tây Tạng không có một người sẽ nói Tạp Tăng Đạt nói bậy. Việc này không riêng là không nói bên ngoài, mà nội tâm cũng là như thế. Nghiêm khắc mà nói, Tạp Tăng Đạt không phải là lạt ma chuyển thế, nhưng lại như cũ trở thành lạt ma. Đó là như thế. Hiện giờ Tây Tạng nếu nói ai có Phật tính tối cao, chỉ sợ chính là Tạp Tăng Đạt. Sau khi nghe xong, trên mặt của Lâm Hiểu Phong cũng lộ ra khiếp sợ. Một người như vậy đời này đều không có kẻ thù, quả thực có chút làm người khó tin. Mặc dù là Lâm Hiểu Phong, hắn tự nhận là chính mình làm việc cũng có thể coi như là quang minh lỗi lạc, cũng rất ít đắc tội với người khác, nhưng vẫn như cũ kẻ thù không ít. Khó tránh Thái Đạt Mế vừa thấy lạt ma Tạp Tăng Đạt sẽ lộ ra bộ dáng khiếp sợ như thế. Lạt ma Tạp Tăng Đạt không có kẻ thù đại biểu cho cái gì? Chính là cả đời này hắn kết giao đều là bằng hữu, đều là bạn tốt. Nếu hắn đã chết, khiến cho oanh động có thể nhỏ được sao? Trên mặt của Lâm Hiểu Phong cũng lộ ra biểu tình do dự. Ăn ngay nói thật, Lạt Ma Tạp Tăng Đạt này đích xác làm cho người kính nể, nhưng việc này cũng không thể là lý do để cho Lâm Hiểu Phong đem tàu thi kinh tới đổi lấy hắn. Cùng Hướng Thượng Vi vừa thấy như vậy, lấy ra một cây súng lục đặt ở trên huyệt thái dương của Tạp Tăng Đạt, hai mắt nhìn về Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong, người cũng không muốn nhìn thấy đại sư như vậy sẽ chết ở chỗ này chứ? Lâm Hiểu Phong! Thanh âm của Thái Đạt Mễ ẩn ẩn mang theo tức giận. Người biết Lạt Ma Tạp Tăng Đạt chết đi sẽ khiến cho bao lớn sự tình không? Nói xong, Thái Đạt Mễ hạ giọng nói. Tẩu thi kinh về sau còn có thể tìm được, nhưng Lạt Ma Tạp Tăng Đạt chết đi, vậy thì thật sự không thể cứu được. Lâm Hiểu Phong hít sâu một hơi, lấy ra tẩu thi kinh, vứt qua cho Cung Hướng Tường Vi. Cung Hướng Tường Vi tiếp nhận tẩu thi kinh, nở nụ cười, đem tẩu thi kinh đưa cho Tiểu Bản Chính Hùng ở bên cạnh. Lúc này, nơi xa xuất hiện một vài chiếc xe. Nhìn dáng vẻ này, người cứu Lạt Ma Tạp Tăng Đạt đã tới rồi. Cung Hướng Tường Vi buông súng trong tay, vươn đôi tay. Tuy rằng lần đầu gặp mặt, bất quá, người thật đúng là gia hỏa làm cho người khác khắc sâu ấn tượng. Có ý tứ gì? Lâm Hiểu Phong nhíu mày hỏi. Ôm một chút. Cung Hướng Tường Vi tươi cười đầy mặt hỏi. Không lẽ việc này đều không thể cho ta mặt mũi sao? Khi trở về rồi, chỉ sợ sau này chúng ta sẽ không còn cơ hội gặp mặt. Tốt xấu gì vừa rồi còn cùng nhau kề vai chiến đấu. Nghe được việc này, Lâm Hiểu Phong có chút do dự. Cung Hướng Tường Vi lại thật thoải mái hào phóng, ôm lấy Lâm Hiểu Phong. Việc này làm cho Lâm Hiểu Phong có chút sững sờ. Chẳng lẽ mị lực nhân cách của chính mình đã mạnh đến nước này, lập tức khiến cho cô bé Nhật Bản này yêu rồi? Cái ý niệm này còn chưa có nghĩ xong, lên ở thời điểm Lâm Hiểu Phong còn đang sững sờ, bỗng nhiên Cung Hướng Tường Vi rút ra Thiên Vấn Ma Đao đeo ở sau lưng của Lâm Hiểu Phong, xoay người ném đi. Thiên Vấn Ma Đao phun một tiếng, trực tiếp đâm vào trên ngực của Lạt Ma Tạp Tăng Đạt. Khóe miệng của Lạt Ma Tạp Tăng Đạt tức khắc tràn ra máu tươi. Cô có ý gì? Lâm Hiểu Phong quát lên. Lúc này Cung Hướng Tường Vi đã đẩy ra, nàng tươi cười đầy mặt, một bên lui về phía sau, một bên làm cái hôn gió. Tái kiến? Không đúng, nếu người trốn không thoát, nói không chừng là vĩnh biệt. Lúc này Tiểu Bản Chính Hùng đã lái xe đi vào bên người nàng. Cung Hướng Tường Vi mở cửa xe lên nhảy lên, một hơi liền chạy ra ngoài. Còn thất thần làm gì? Cứu người! Thái Đạt Mễ chụp phía sau lưng của Lâm Hiểu Phong một cái. Hai người đi vào bên cạnh Lạt Ma Tạp Tăng Đạt. Sao mạch đập đã ngưng nhảy lên rồi, hẳn là đã chết. Không xong, người mau chóng rời đi. Trán của Thái Đạt Mễ tràn ra mồ hôi lạnh. Cung Hướng Tường Vi này muốn vu oan cho người. Lâm Hiểu Phong có chút không cho là đúng. Có ông nhìn thấy, có thể hãm hại tôi sao? Lạt Ma Tạp Tăng Đạt đã chết, khẳng định phải có người cộng cái trách nhiệm này, hoặc là tìm ra hung thủ. Thái Đạt Mễ nói. Trên người Lạt Ma Tạp Tăng Đạt này là cắm đao của ngươi mà chết, chẳng lẽ ngươi cho rằng có thể chạy thoát sao? Lâm Hiểu Phong nhíu mày một chút. Cứ như vậy chạy trốn sao? Đừng nhiều lời, nếu ngươi không đi liền chạy không kịp. Thái Đạt Mễ vội vàng nói. Lần này việc về âm dương sư Nhật Bản đi vào Tây Tạng cũng chỉ có mấy người Lạt Ma Brenda biết được, chùa miếu khác lại không hiểu được. Nếu nhìn thấy Lạt Ma Tạp Tăng Đạt đã chết, chỉ sợ sẽ không dễ giải thích như vậy. Lâm Hiểu Phong mày gắt gao nhăn lại, rút ra Thiên Vấn Ma Đao từ trên bụng của Lạt Ma Tạp Tăng Đạt, sau đó mở ra xe của Thái Đạt Mễ lên vội vàng rời đi. Lúc này trên xe của âm dương sư Nhật Bản kia, Cung Hướng Thượng Vi đang tùy ý lật xem tẩu thi kinh. Tiểu Bản Chính Hùng lái xe hỏi. Cung Hướng tiểu thư, vừa rồi cô tới gần người Trung Quốc tên là Lâm Hiểu Phong kia, vì sao không trực tiếp động thủ giết hắn? Dưới tình huống gần như vậy, một khi động thủ hắn trốn thoát không được. Nếu hắn chết đi, ai sẽ gánh trách nhiệm giết chết Lạt Ma Tạp Tăng Đạt? Cung Hướng Tường Vi lạnh giọng nói. Lời tuy như thế, nhưng... Được rồi, ta làm việc còn cần ngươi quản sao? Công Hướng Tường Vi trừng mắt nhìn Tiểu Bản Chính Hùng một cái. Tiểu Bản Chính Hùng cũng không dám nói nữa. Công Hướng Tường Vi nhìn ngoài cửa sổ xe, không trung đen nhánh, mày gắt gao nhăn lại. Trong lòng nàng nhảy đến rất nhanh. Lúc ban đầu nàng còn chưa có phát giác đến, nhưng hiện tại một hồi nhớ tới vừa rồi cùng với Lâm Hiểu Phong ôm một chút kia, làm cho tim nàng đập không thôi. Một loại cảm giác khác thường chưa từng có dâng lên trong lòng của nàng. Nàng nói thầm, hẳn là hắn sẽ không chết ở khu vực này chứ. Tiểu Bản Chính Hùng cười nói, một khi để cho những lạt ma đó phát hiện, khẳng định là trốn không thoát đâu. Công Hướng Tường Vi không nói gì. Lúc này Lâm Hiểu Phong lái xe hướng sân bay Lạp Tát đi tới. Hiện tại cũng không biết tình huống như thế nào, trong lòng hắn có một loại dự cảm không tốt, nhất định phải lập tức rời khỏi Tây Tạng, nếu không chỉ sợ sẽ không dễ rời đi như vậy. Ở trên đường, Lâm Hiểu Phong cũng vội vàng đặt vé máy bay. Chờ khi tới sân bay Lạp Tát, trời đã sáng. Hắn đặt một vé máy bay chạy tới Thành Đô. Vừa mới đi vào sân bay, điện thoại liền vang lên, là Quan Húc gọi tới. Alo, Hiểu Phong, xảy ra đại sự. Lâm Hiểu Phong trong lòng căng thẳng liền hỏi, như thế nào? Bên kia Tây Tạng chuyển đến tin tức, nói cậu giết chết Lạt Ma Tạp Tăng Đạt, giờ đang chạy trốn, là sự thật sao? Lâm Hiểu Phong mắng, thật cái rắm, tôi là loại người như vậy sao? Lâm Hiểu Phong đơn giản đem sự tình trải qua nói một lần. Quan Húc hít sâu một hơi, vậy hiện tại cậu chuẩn bị đi đâu? Lâm Hiểu Phong nói, tôi cũng cảm giác việc này lộ ra kỳ quặc, chuẩn bị trở về Thành Đô trước nhìn xem tình huống. Quan Húc nói, đừng trở về Thành Đô, nếu không chỉ sợ cậu mới ra khỏi sân bay đã bị cảnh sát bắt lại. Tới Bắc Kinh, mau lên. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.